Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, Sơn Có Phu Tô, Nam, chương 1088, Sơn Có Phu Tô, Nam, giọng nói rơi xuống nháy mắt, Vệ Kiệt phía sau kia tòa đơn giản phòng ở trên đỉnh. Bỗng nhiên có mười mấy tên hắc y nhân ở trong nháy mắt hiện thân. Kia mấy chục đem trói lọi vũ khí. Ở trong đêm đen, hoảng người ánh mắt đều tìm mơ siêu kia hơn 10 cá nhân tuy rằng xem ít người. Nhưng tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất cao thủ, mới vừa rồi còn bình tĩnh sân. Bởi vì này những người này xuất hiện, bỗng nhiên có một loại cự thạch áp đỉnh bàn uy áp. Hàn Phóng sợ tới mức đổ lui lại mấy bước, trốn được một sĩ binh phía sau. Lắp bắp nói, Vu Ly, người đây là muốn tạo phản sao? Hắn hướng về phía trong phòng kêu, nhưng mà trong phòng đèn sáng, bên trong thập phần yên tĩnh, phóng ở trên cửa sổ thân ảnh tao nhã cúi đầu lật xem thẻ tre. Không để ý đến chuyện bên ngoài, tựa hồ căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hàn Phóng trong nháy mắt có chút chột dạ, Vu Ly cũng không để ý hội, như vậy, người loại này chó săn, cũng xứng cùng Vu Ly công tử nói chuyện sao? Vệ Kiệt vung tay lên, đối này hắc y nhân hạ lệnh, sát, trong nháy mắt, hắc y nhân giống như quỷ ảnh giống nhau, theo nóc nhà thượng bắn ra xuất ra, vung trong tay vũ khí, khởi lên xuống lạc, máu tươi vẩy ra, chạy, chạy mau, Hàn Phóng thanh âm xen lẫn ở trong đó, tối người sợ chết là hắn, đương nhiên cái thứ nhất liền chạy đi, thấy Hàn Phóng đều chạy. Này binh lính bình thường liền càng thêm không có sức chiến đấu. Ở một đám cao thủ chém giết dưới, không có gì chống cự năng lực, bị giết thất linh bát lạc, ôm đầu chạy trốn, Vệ Kiệt đứng ở trong sân, xem này đó đám ô hợp, không khỏi cười lạnh, đều nói Tần Quốc hổ lang chi binh, cũng không gì hơn cái này, trên chiến trường, binh lính nhiều ít mạnh yếu cũng không thể quyết định thắng bại. Có thể quyết định thắng bại là tướng lãnh cùng quốc quân. Tần Quốc đại tướng, mới là các nước trong lòng họa lớn, Vu Ly không nhanh không chậm mở miệng nói. Tuy rằng như trước không có ngẩng đầu, nhưng là bên ngoài phát sinh hết thảy, tự nhiên trốn bất quá của hắn tai mắt, công tử nói là Vệ Kiệt xoay người đối hắn hành lễ. Cái kia Hàn Phóng, lưu hắn một mạng làm cho hắn hồi Hàm Dương đi báo tin. Chính là công tử làm như vậy, hội rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa đi, Vệ Kiệt lo lắng không phải là không có lý do. Bọn họ như vậy minh mục trương đảm coi rẻ Tần Vương. Giết chết Tần binh, này một cái tội trạng đã rất lớn. Vô phương, chúng ta sẽ không ở Tần Quốc lưu lại lâu la mơ siêu, Vu Ly nhàn nhạt nói. Nghe được hắn vừa nói như thế, Vệ Kiệt lập tức mừng tít mắt. Công tử rốt cục quyết định phải rời khỏi Tần Quốc. Thật tốt quá, thuộc hạ lập tức phải đi chuẩn bị, cho chúng ta biết nhân tiếp ứng công tử. Không cần phải gấp gáp, còn cần đợi chút, sẽ không lập tức bước đi, Vu Ly nói. Công tử còn có chuyện gì? Cứ việc giao đãi, thuộc hạ sẽ vì công tử làm được thỏa đáng. Vệ Kiệt khom người chờ lệnh, có thể nhường Vu Ly công tử rời đi Tần Quốc, luôn luôn là hắn nguyện vọng. Tần Quốc này chảo nhuộm lớn, cùng Trọng Phong, Cẩm Sắt Thái Hậu dính dáng đến quan hệ, đối với Vu Ly công tử thật sự là thật to bất lợi. Ta cùng Trọng Phong kỳ thực ngồi ở đồng nhất chiếc thuyền thượng. Năm đó ta vì hắn làm việc, để lại không ít nhược điểm, hiện tại ta làm rất nhiều sự tình, đồng dạng cùng Trọng Phong không thoát được quan hệ, Vu Ly chậm rãi nói. Ta phải tận mắt nhìn hắn chết. Ta tài năng đi được an tâm ơ siêu kia thuộc hạ dẫn người đi giết Trọng Phong. Vệ Kiệt nói, sát Trọng Phong, không thể là tay ngươi, nếu tay nàng, mới có thể thống khoái, nàng. Vệ Kiệt nhất suy nghĩ, lập tức minh bạch, trong lòng sinh ra một cỗ oán khí đến. Công tử nói, lại là Trọng Quỳ đi, ngài sẽ đối phó Trọng Phong, cũng là vì giúp nàng báo thù, nhưng là nàng hoàn toàn không cảm kích. Hết chương.